Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, cho cái ôm. An ủi một thoáng, thế nào, không phục, Trần Ngộ Chân giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Lăng Tiêu liếc mắt. Bất luận là Phương Lăng Tiêu vẫn là Phương Vân Hạo, mặc dù trẻ tuổi nóng tính, nhưng đối Phương Lăng Hy, hoàn toàn chính xác đều hết sức quan tâm, đồng dạng. Phương Lăng Hy cũng hết sức quan tâm hai vị này tộc đệ. Trần Ngộ Chân có ý giáo huấn hai người, nhưng cũng nghĩ làm cho đối phương chân chính chịu phục, đồng thời cũng muốn thích hợp biểu hiện một chút tự thân năng lực cùng giá trị. Mang nằm tuy không quan trọng, nhưng tối thiểu nhất cũng không thể để Phương Lăng Hy cùng thị nữ quá xem nhẹ đi. Hừ, ngươi chỉ là vừa lúc linh cơ khẽ động thôi. Phương Lăng Tiêu căn bản cũng không tin tưởng, mở miệng ngậm miệng thô tục ngôn từ Trần Ngộ Chân, thật sự có văn tài, người như nghĩ như vậy, ta cũng không quan trọng, như thế, ta lại linh cơ khẽ động cho ngươi xem một chút, loại người như ngươi, là Lăng Hy đệ đệ, ta cũng không thể như thế nào ngươi, cho nên, chỉ có thể để ngươi cam tâm tình nguyện làm chó săn. Trần Ngộ Chân cười nói, cuồng vọng, ngu muội. Hài hước, ta liền không tin, người thật có văn tài. Phương Lăng Tiêu không tin ta. Hắn hít sâu một hơi, trầm tư một lát, nhìn một chút bầu trời ánh chiều tà. Nói, trạng vạng tối tâm không yên, chiến ý diễn đạo ngân. Người nối liền, 3 bước thành thơ, 5 bước thành từ. Ta cho ngươi 10 bước thời gian để suy nghĩ. Trần Ngộ Chân lại ngay cả một bước đều không có bước ra. Thuận miệng nhân tiện nói, trạng vạng tối tâm không yên, chiến ý diễn đạo ngân, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Nghe được câu này, Phương Lăng Hy thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt đẹp lấp lánh chớp lóe, hắn nhìn về phía Trần Ngộ Chân ánh mắt, càng là tràn đầy cực kỳ kinh hỉ cùng nhu tính, cùng với một tia chính nàng đều không có phát hiện mê luyến. Phương Lăng Hy bên người nha hoàn Phương Thúy Ly, càng là hai mắt trợn tròn lên, hết sức giật mình, nàng như anh đào miệng nhỏ cũng bản năng kéo ra lấy. Óng ánh ngụm nước đều chảy ra một đầu màu bạc sợi tơ đến, đều không có phát giác. Lục Vũ Hàn thì lộ ra thật sâu rung động cùng với vẻ khâm phục. Hiển nhiên, dạng này tiên tử, hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn, mà lúc này cho dù là cực kỳ bắt bẻ Phương Lăng Tiêu, cũng không khỏi toàn thân chấn động, trong mắt đều hơi kém phồng đi ra. Làm sao có thể, như thế có ý cảnh thi từ, như thế ẩn chứa trí đạo khí tức, thậm chí ẩn hàm đạo tắc vận ý tiên từ. Như thế nào theo Trần Ngộ Chân phế vật này, hạ lưu vô lại trong miệng ngâm ra. Phương Lăng Tiêu đã quên đi ước định, trong đôi mắt như muốn phun lửa, ánh mắt của hắn tứ phương. Không khỏi lần nữa rơi xuống cái kia phía trước bị hắn đuổi rơi trong hồ Tiết Nga thân bên trên. Lúc này, Tiết Nga đã theo trong hồ bay lên, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, cũng bắt đầu chấn động rớt xuống lông chim bên trên nước đọng. Nga kêu một tiếng co lại rụt đầu, Nga gọi hai tiếng duỗi duỗi cái cổ. Phương Lăng Tiêu nói xong, chính mình cũng không khỏi quẫn bách cực điểm này đã thô tục đến có thể nói là vũ nhục văn đạo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin, Trần Ngộ Chân có khả năng nối liền, hơn nữa còn có thể thay đổi này thô tục thi từ ý cảnh. 3 tiếng gọi ra viêm thần nhật, chém hết song nguyệt cùng đầy sao. Trần Ngộ Chân lần nữa thuận miệng ngâm ra, Tiết Nga, chính là phi cầm, lại ở bình minh sáng tinh sương thời điểm kêu to. Cho nên, cái thế giới này người bình thường sẽ cho rằng Tiết Nga có triệu hồi ra bầu trời song dương năng lực. Trên bầu trời song dương, lại được xưng là viêm dương. Viêm thần nhật, viêm chính là song hỏa. Phương Lăng Tiêu trước 2 câu, đích thật là vô cùng thô tục. Nhưng sau 2 câu, Trần Ngộ Chân lại sâu tan ý cảnh. Hiện ra, Nga, năng lực, quyết đoán, cùng với khát vọng bình minh đến. Song nguyệt kết thúc, đầy sao hào quang ảm đạm. Kết hợp Trần Ngộ Chân mặc dù ẩn nấp lại như cũ tồn tại đạo cảnh pháp tướng hiệu quả. Này thi từ sau 2 câu, ẩn chứa trong đó chí hướng xa lớn, kế hoạch lớn, sự bao la đủ để cho người ghé mắt. Lúc này, đừng nói là Phương Lăng Tiêu cảm giác đến không còn mặt mũi. Chính là Lục Vũ Hàn, cũng đã hoàn toàn không để ý đến Trần Ngộ Chân đặc thù đam mê. Trong lòng cất khâm phục, kính phục chi ý, Lục Vũ Hàn bên người. Phương Lăng Hy trong mắt đẹp, tràn đầy một mảnh hào hùng cùng mê luyến vẻ mặt phu quân tại văn đạo phương diện tự tin cùng thần. Thái, hắn chỉ bảo Giang Sơn, sôi sục chữ viết thời điểm, loại kia mị lực, là như vậy mê người. Đây là phu quân của ta đây. Thật tốt, Phương Lăng Hy trong lòng nhịn không được có chút thổn, thức, cảm khái. Lúc này, tựa hồ đã nhận ra Phương Lăng Hy xúc động. Trần Ngộ Chân chắp hai tay sau lưng, một bộ văn nhân bựa bộ dáng, tầm mắt càng là thẳng tắp nhìn chăm chú Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy ngẩn ngơ, hồi trở lại nhìn xem Trần Ngộ Chân, đúng là không có trước tiên thu hồi tầm mắt. Sau đó, nàng phảng phất tại Trần Ngộ Chân trong mắt, thấy được cái bóng của nàng, đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế, nhìn cực xuân sầu, ảm ảm tìm đường sống tế. Thảo sắc khói chỉ riêng ánh tà dương bên trong, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý, mô phỏng nắm sơ cuồng cầu một say, đối rượu làm ca, mạnh vui còn vô vị, y đái tiệm khoan trung bất hối, làm hy tiêu đến người tiều tụy. Trần Ngộ Chân lần nữa ngâm tụng một bài tiên từ, mà lại, này đầu tiên từ ý cảnh, trực tiếp chỉ hướng sáng sớm vui mừng biệt viện lầu các. Phảng phất, vào thời khắc ấy, Phương Lăng Hy thấy được một cái cô độc độc mà tịch mịch nam tử. Tại trên lầu các, phiền muộn mà chán nản cũng miễn cưỡng vui cười tràng diện. Nàng trái tim thổn thức, lại liên tưởng đến Trần Ngộ Chân hai tóc mai hai sợi tóc trắng. Tâm không khỏi đau đau, nước mắt cũng đã không nhịn được chứa đầy hai mắt. Phu quân, nàng thở nhẹ một tiếng, thanh âm tràn ngập nhu tình cùng với một tia thương yêu chi ý. Ai? Lăng Hy, phu quân tâm mệt mỏi a, cho cái ôm, an ủi một cái đi. Trần Ngộ Chân trêu ghẹo nói. Hắn coi là Phương Lăng Hy sẽ cho hắn một cái liếc mắt, nhưng không nghĩ tới, Phương Lăng Hy bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bên cạnh hắn về sau, đưa tay nhẹ nhàng đưa hắn ôm vào trong ngực. Trần Ngộ Chân vào thời khắc ấy, viên kia lưu lạc thiên nhai tâm, như bỗng nhiên có kết cục, là như vậy an bình. Là nhẹ nhàng như vậy, lại là như vậy thoải mái. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm hướng Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy nhưng hơi lộ ra ngượng ngùng tránh ra, cũng thoát ly Trần Ngộ Chân ôm ấp. Phu quân, tạ ơn, nhưng, chớ vì ta mà gầy gò. Lăng Hy, hội khổ sở, phu quân khí huyết vốn đã thiệt hư. Chính là vì Lăng Hy, cũng phải nhiều hơn bổ sung khí huyết, ăn thật ngon uống. Béo lên một chút, Phương Lăng Hy thanh âm rất nhẹ, cũng hết sức nhu, này một mặt, nhưng cũng là Trần Ngộ Chân trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Làm một cái kiên cường mà bá đạo thiếu nữ ôn nhu. Cái kia thật là nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, được a. Trần Ngộ Chân đôi mắt mỉm cười, lập tức ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Phương Lăng Tiêu. Trần Ngộ Chân, ta thừa nhận ngươi có văn tài, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Tiếp ta ba chiêu, coi quyền. Phương Lăng Tiêu hô hấp dồn dập, thấy Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy ôm, vẫn là Phương Lăng Hy chủ động ôm Trần Ngộ Chân. Hắn đơn giản có loại phát cuồng xúc động. Ra tay đi, ông. Phương Lăng Tiêu cảm thấy không nể mặt, cũng không dài dòng, đột nhiên một quyền, hội tụ tiết ngọc công vô tận lạnh lẽo. Một quyền ra, chiến lực có chút không tầm thường. Chân nguyên cảnh nhất trọng chiến lực, gần như thả bỏ vào 10 thành cực hạn. Suy suy trong không khí, mơ hồ tiếng nổ, đều vào thời khắc ấy bộc phát ra. Trần Ngộ Chân nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Một trưởng hội tụ chân nguyên, vỗ nhẹ nhẹ ra. Ông, một cỗ vô hình gợn sóng dập dờn mà ra. Hóa thành một phương thái cực hỗn độn. Trong nháy mắt tiếp nhận Phương Lăng Tiêu cái kia vô cùng bá đạo một quyền. Quyền ý trong nháy mắt băng diệt, mà chân nguyên kia thái cực đồ, lại như cũ như sóng nước văn một dạng dập dờn tại hư không. Đi thôi, Trần Ngộ Chân nhẹ tay đẩy, oanh, như sóng nước văn gợn sóng trong nháy mắt lao ra. Như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt đánh trúng vào Phương Lăng Tiêu. Phương Lăng Tiêu giật mình, muốn phản kháng, cũng đã không kịp. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đại não liền trống rỗng, không kịp phản ứng, người liền bay ngược mà ra. Oanh, Phương Lăng Tiêu bay ra vài trăm mét, tiếp lấy đụng đầu vào cái kia rụt cổ Tiết Nga cái mông bên trên. Ngao ngao, Tiết Nga chấn kinh, phốc thả một cái dám tự vệ, sập Phương Lăng Tiêu một mặt màu đen xám bột nhão. Ba ba, Tiết Nga quay người, tiết trắng cánh chợt co lại, như một bạt tai, trực tiếp quất vào Phương Lăng Tiêu trên mặt. Phù phù, Phương Lăng Tiêu một cái lảo đảo, trực tiếp bị quét vào ngụm kia trong hồ nhỏ. Một màn này, thấy Phương Lăng Hy, Phương Thúy Ly cùng Lục Vũ Hàn hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Mắt trợn tròn cực điểm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.